không còn cách khác. Vu Nhai không muốn nghe Liệt Ai Nhân khuyên nhủ vì thời gian eo hẹp. Vu Nhai nói, Liệt Ai Nhân huynh đệ, có thể nói cho ta biết về ngoài bìa khu vực vòng giữa được không? Hay có bắt đầu đoàn gì đó? Ta cần tìm hiểu thật nhiều mới biết bước tiếp theo nên hành động như thế nào mới bố cục được. Có thể nhanh chóng thông báo cho họ. Liệt Ai Nhân chưa kịp trả lời thì một giọng khàn khàn vang lên. Nếu thời gian gấp rút thì xuất phát ngay. Vừa đi vừa nói. Đó là A Đặc Thác mới nãy còn đang điên cuồng. Liệt Ai Nhân, ngươi không cầu gì khác nhưng ta thì có. Ta muốn giết giết giết. Ta không chỉ muốn giết Uông Thịnh, còn muốn giết chết những kẻ âm mưu, giết hết hạch tâm hội viên, giết những trưởng lão thần giai tham gia âm mưu. Bây giờ có ra ngoài, đóng băng hành động của bọn họ nhưng không có chứng cứ giết họ được. Chỉ cần thông báo cho đám người bắt đầu đoàn là có thể phản kích, giết một tên hay một tên. A Đặc Thác, ngươi, A Đặc Thác mặc kệ Liệt Ai Nhân, gã vặn vẹo nhìn Vong Linh Huynh, nói. Ta muốn chính mắt nhìn thấy bọn họ chết như thế nào, đặc biệt là Uông Thịnh. Vong Linh Huynh, ta nghĩ ngươi có cách giữ cho linh hồn của ta tạm thời không tan biến đúng không? Có thể, nhưng có khả năng các ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành vong linh. Không sao, chỉ cần bọn họ chết thì dù có bị luyện thành binh linh ta cũng không ngại. Ha ha ha ha ha ha. Ta vốn tràn đầy hy vọng nhưng bỗng nhiên chết oan. Người thân còn chờ ta trở về. Có thể thấy người thân một lần cũng tốt. Vong linh thì sao? Linh thể A Đặc Thác vặn vẹo, đau đớn, dày vò. Có lẽ sau khi chết đi không hay biết đã tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1307. Vị tiễn điêu làm vong linh không phải vĩnh viễn giữ được vở ý tính. Có lẽ các ngươi sẽ mãi mãi sa đọa. Vong linh huynh lại nói. Có lẽ các ngươi sẽ lại chết một lần nữa. Vì chưa chắc chúng ta thắng, bây giờ ra ngoài có lẽ có thể dùng ngọc bài lữ hành bị động tay chân làm chứng cứ, ít nhất ngăn cản được hành động của bọn họ. A Đặc Thác ngẩn ngơ, đúng vậy, rất có thể sẽ chết một lần nữa. Vu Nhai đứng ra, nghiêm túc nói, có lẽ chúng ta không có cách nào giết hết mấy trưởng lão thần giai kia nhưng ta nắm chắc cho các ngươi trả thù sung sướng đầm đìa, có thể tiêu diệt Uông Thịnh. Đừng chậm trễ nữa, chúng ta hãy đi mau. Vong Linh Huynh cảm thấy bây giờ Vu Nhai đi khu vực vòng trong sẽ tốt hơn, nhưng hắn mãi mãi đặt người thân, bằng hữu ở vị trí hàng đầu. Lúc trước có nói quay về khu vực vòng trong sẽ không kịp cứu bắt đầu đoàn. Vu Nhai nói xong không quan tâm ý kiến của Liệt Ai Nhân, hắn kêu Vong Linh Huynh thu hai linh hồn. Làm xong mọi thứ, mảnh đất Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác bị giết trở về như cũ. Không ai biết linh hồn hai người đã bị mang đi, không ai biết từng có vong linh pháp sư đến đây. Trước khi đi Vu Nhai mở miệng nói, hai vị yên tâm, ta sẽ không để các ngươi trầm luân. Ta từng siêu độ oan hồn trên ngàn năm, khi đó ta sẽ cho các ngươi gặp lại người thân, bằng hữu. Đã là ngoài bìa khu vực vòng giữa, chúng ta đi hương công chúa Nguyệt Lâm xa trước. Có lẽ từ chỗ công chúa Nguyệt Lâm Sa sẽ biết hướng đi của bắt đầu đoàn, nhưng chắc bây giờ Nguyệt Lâm Sa đã gặp nguy hiểm. Vu Nhai hứa hẹn xong mang theo hai vong linh, cộng với vong linh pháp sư lao nhanh ra ngoài rìa khu vực vòng giữa. Vong Linh Huynh, hai vong linh không để bụng lời hứa của Vu Nhai. Bọn họ không tin Vu Nhai có thể siêu độ linh hồn. Thậm chí là lời hứa đánh một trận vui vẻ đầm đìa. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác không tin tưởng. Nếu nói Vong Linh Huynh tiêu diệt Uông Thịnh thì hai người tin hơn. Vu Nhai rất yếu trong mắt Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác. Đám người Vu Nhai buôn ba cuối cùng rời khỏi trung trục tuyến đi đến ngoài rìa sắp bước vào nguy hiểm. Theo Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác kể lại trên đường đi thì ngoài rìa khu vực vòng giữa nguy hiểm hơn bên trong. Nếu Liệt Ai Nhân... A Đặc Thác không xác nhận Vu Nhai và Vong Linh Huynh bằng vào hai người đi đến trung trục tuyến thì bọn họ đã không tin tưởng hắn sẽ tìm được công chúa Nguyệt Lâm Sa. Đừng nói là bắt đầu đoàn. Không, bây giờ Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác vẫn không tin, dù sao là cá cược, thua thì chết lần nữa, ít nhất có hy vọng xa vời. Xuất phát từ con đường này đúng không? Hiện tại là sáng sớm trong thế giới lữ giả. Ánh nắng từ đâu chiếu vào mặt, U Nhai đứng trên con đường bị cây cối bao phủ nhìn phương xa, không thấy tận cùng thế giới lữ giả, chân trời hỗn độn, phương xa văng vẳng tiếng quái thú gầm giống. U Nhai, vong linh huynh chưa thấy mấy cảnh này trong trung trục tuyến, tất cả nhắc nhở ngoài bìa nguy hiểm. U Nhai được liệt ai nhân cho biết tin tức trung trục tuyến. Đầu tiên những thiên tài vào thành lũy lữ giả, nơi đó như phân hội công hội lữ giả, vào trong là sẽ trở thành hội viên, lúc trước đã nói chuyện này. Tiếp theo là ngọc bài lữ hành thăng cấp, rồi một vài thưởng thức, hiểu biết về công hội lữ giả, thế giới lữ giả. Cuối cùng là tuyên bố và nhận nhiệm vụ gì đó, tuy không nhiều người nhưng vẫn có nhu cầu. Ví dụ bây giờ Vu Nhai muốn quy tắc chi nguyên thuộc tính không gian thì tuyên bố ra ngoài, cũng nêu thứ trao đổi lại. Có thể giao dịch trong thành lũy lữ giả, tuyệt đối không có nguy hiểm gì. Hoạt động này không khác gì công hội săn ma giả bình thường. Ngoài ra có chuyện liên quan thần chi nguyên, thiên phú chi nguyên. Nghe nói thế giới lữ giả có 3 loại nguyên. Loại thứ nhất, quy tắc chi nguyên, có thể thành thánh. Loại thứ hai, thiên phú chi nguyên, có thể nâng cao thiên phú của bất cứ ai, nhưng điều kiện là dưới thánh binh sư sơ đoạn, tức là không thể vượt qua thánh binh sư tam đoạn. Nếu vượt qua thì quy tắc chi nguyên, thiên phú chi nguyên đều vô dụng. Chỉ cần đến thánh binh sư, dung hợp quy tắc chi nguyên, thiên phú chi nguyên khó khăn hơn là thiên binh sư, tức là khi vượt qua thánh binh sư tam đoạn chỉ có thể tìm thần chi nguyên. Loại thứ ba, thần chi nguyên, tên như ý nghĩa, là thứ thần giai. Nghe nói chỉ cần dung hợp thần chi nguyên thì cái gì cũng có thể thành thần. Ví dụ một thanh thánh binh, sau khi dung hợp thần chi nguyên sẽ biến thành thần binh. Thánh binh sư dung hợp thần chi nguyên là sẽ trở thành thần binh sư. Ma đạo sư, ma thú thánh giai đều như thế. Đương nhiên đây là nói phóng đại, thần chi nguyên không giống quy tắc chi nguyên. Không thể nào một hơi cho ngươi cảm ngộ thành thần, nhưng thần chi nguyên có thể gieo hạt giống thần, xác suất cao hơn người khác rất nhiều. Thần giai, vạn người không có một, có thể nâng cao xác suất đã là siêu nghịch thiên. Đương nhiên nếu thực lực đến bán thần, sau khi dung hợp thần chi nguyên chắc chắn sẽ đến thần giai, lập tức tiến bộ. Tiếc rằng thần chi nguyên thiếu đến tội. Lâm Mộc Phong chưa từng có được, nếu không tại sao lão luôn kẹt ở đỉnh thánh binh sư. Nghe nói thần chi nguyên càng kỳ dị, bí ẩn hơn quy tắc chi nguyên, không phải thực lực cao là lấy được nó. Phải có vận may, thiên phú này nọ, những thứ huyền diệu, tức là ngươi muốn nhưng chưa chắc lấy được thần chi nguyên. Chuyện liên quan thần chi nguyên chỉ phổ cập một chút cho đám thiên tài, mang đến chút hy vọng. Xác suất tìm thấy thần chi nguyên ở ngoài rìa khu vực vòng giữa thiếu đến tội, hầu như không thể nào. Công hội lữ giả cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, dù là cường giả thần giai rảnh rỗi đi dạo vòng vòng ngoài rìa thì xác suất nhỏ đến bỏ qua, có khi chết tại chỗ. Quan trọng nhất là thiên phú chi nguyên, ai không muốn thứ có thể nâng cao thiên phú. Hiện tại kẻ yếu muốn đuổi theo cường giả nhưng thiên phú không bắt kịp là chuyện rất đau thương. Cường giả không muốn bị kẻ yếu với tới, dù là ai đều muốn có thiên phú chi nguyên. Tuy thiên phú chi nguyên ít ỏi nhưng có thể tìm được ở ngoài bìa khu vực vòng giữa, mọi người che giả măng mọc tìm kiếm. Kẻ âm mưu sau lưng lợi dụng thiên phú chi nguyên dụ dỗ giết hạch tâm hội viên. Đến ngoài bìa khu vực vòng giữa thì bia lữ hành không thể tùy tiện quan sát hoạt động của những thiên tài, phải tiêu hao ma lực siêu lớn, ngẫu nhiên thấy vài hình ảnh. Nếu không thì công hội lữ giả không gánh nổi phí tiêu hao ma tinh. Đây là lý do tại sao kẻ âm mưu trong công hội lữ giả đặt mục tiêu giết người là ngoài bìa khu vực vòng giữa. Có vài nơi bia lữ hành không thấy được, đó là vị trí gần ngoài bìa khu vực vòng giữa. Bởi vì tiến vào ngoài bìa khu vực vòng giữa là như đá chìm đáy biển, không thấy gì nữa, không liên lạc được, không biết sống chết thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, vị tiễn điêu. Hạ, nhiều cường giả thần giai sau khi đi vào thì không bao giờ trở ra nữa. Có lẽ bị giam bên trong, có lẽ còn sống, không ai biết. Liệt ai nhân nói, đúng vậy, chính là con đường này. Lúc trước Uông Thịnh kêu chúng ta đi đón công chúa Nguyệt Lâm Sa đã vạch tuyến đường này. Nếu không đoán sai thì Uông Thịnh muốn chúng ta lừa công chúa Nguyệt Lâm Sa, nói là ai đó có thiên phú chi nguyên, dù ủng hộ công chúa Đoàn đi chịu chết. Chúng ta không biết cụ thể hành động như thế nào, phải thuận lợi xâm nhập ủng hộ công chúa Đoàn mới hiểu rõ. Như lúc trước đã nói, Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác không biết hành động cụ thể. Bọn họ chỉ có tin tức bước đầu, đó là xâm nhập ủng hộ công chúa Đoàn Nguyệt Lâm Sa rồi chờ lệnh. Để xâm nhập vào đoàn đương nhiên phải cung cấp đường đi cho Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác. Tức là âm mưu hoàn toàn nắm giữ đường đi nước bước của ủng hộ công chúa Đoàn. Liệt Ai Nhân lại nói, nhưng đã qua một ngày, chúng ta không biết ủng hộ công chúa Đoàn có ở chỗ cũ không. Chúng ta đã chết, chắc chắn có người khác làm thay công việc. Không biết khi chúng ta chạy tới sẽ là tình huống gì. Ban đầu đã nói rất có thể công chúa Nguyệt Lâm Sa sẽ gặp nguy hiểm. Vu Nhai cười nói, xuất phát đi, đã tới đây rồi. Vu Nhai biến thân đại bằng từ vực thẳm lao xuống dưới. Bây giờ Vu Nhai có thể bay trên cao, tuy hắn chưa tới thánh binh sư nhưng đã lĩnh ngộ nhiều phong chi thánh đạo, không bay được mới lạ. Tuy nhiên bay lên cao là bia ngắm, lỡ như bị kẻ âm mưu kia nhìn thấy thì sao? Vu Nhai trầm giọng nói, vong linh huynh, vẫn quy tắc cũ, tinh thần lực đề phòng tập kích. Đằng trước giao cho ta. Vu Nhai lao ra ngoài, phong chi thánh đạo, hắc ám thánh đạo phát huy cực hạn. Vu Nhai như linh hầu trong rừng rậm lao tới, sau lưng là vong linh huynh phát ra tinh thần lực ma pháp sư chú ý quan sát tình huống xung quanh. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác cảm thấy lạ, đằng trước để mặc Vu Nhai dò đường có khác gì tìm chết. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác bị giấu trong vong linh pháp trượng của vong linh huynh, có thể trông thấy tình huống bên ngoài. Hai người rất khó hiểu nhưng không hỏi, vì vong linh huynh không có ý kiến gì. Theo thời gian trôi qua, Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác phát hiện hành động của Vu Nhai rất đáng sợ. Liệt Ai Nhân chợt nhớ điều gì, mắt sáng lên, phải rồi, công chúa Nguyệt Lâm Sa nói Vu Huynh từng lẻn vào phủ của nàng, xem ra Vu Huynh rất lợi hại về mặt này, hèn gì có thể tới trung trục tuyến. Linh hồn A Đặc Thác vẫn vặn vẹo, suýt quên, nếu ám sát thì đúng là có cơ hội. Trong khi Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác âm thầm giao lưu Vu Nhai vẫn lao nhanh tới trước. Hắn không tiếp xúc với quái thú nào, như thể hắn thật sự là hồn ma. Vong Linh Huynh phối hợp ăn ý với Vu Nhai, chỉ cần đi theo bước chân của hắn sẽ không sợ bị quái thú tấn công. Quái thú ở ngoài bìa khu vực vòng giữa dày đặt không khủng khiếp như bên trong, mặc dù thực lực trung bình của quái thú càng mạnh hơn. Chỉ cần không phải quái thú đầy đất thì là con đường lên trời đối với Vu Nhai. Đôi khi cần vòng qua né quái thú siêu khủng bố, nếu bị dây dưa ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần lãng phí thời gian vì điều đó, càng gấp thì càng phải bình tĩnh. Có dấu vết con người, càng chạy ra ngoài thì càng lớn. Thế giới lữ giả là từ trung tâm kéo dài ra ngoài, lại phải né tránh quái thú này nọ. Tốc độ của Vu Nhai siêu nhanh nhưng cần mất một ngày rưỡi mới đến vị trí ủng hộ công chúa Đoàn trú đóng. Vu Nhai phát hiện dấu vết có người đi qua. Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác không cung cấp được thêm tình báo gì, Vu Nhai chỉ có thể tự mình tìm. Vu Nhai vẫn dựa vào kinh nghiệm tổng hợp kiếp trước và kiếp này, rất nhanh đoán ra hướng đi của ủng hộ công chúa Đoàn. Vu Nhai nhanh chóng đuổi theo, khoảng 7-8 phút sau hắn cảm giác ma pháp cường đại dao động, có tiếng quái thú giống to. Lao! Chẳng lẽ chiến đấu đã bắt đầu rồi sao? Âm mưu đã khởi động. Quá nhanh, Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác mới chết 2 ngày rưỡi. Trước thời gian đó là Uông Thịnh phái người tới gần công chúa Nguyệt Lâm Sa. Không ngờ hành động nhanh như vậy. Có lẽ vì chuyện Liệt Ai Nhân, A Đặc Thác khiến bọn họ không còn cẩn thận chú ý nữa. Vu Nhai vừa suy nghĩ vừa vòng qua một ngọn núi đến gần nơi chiến đấu. Khi Vu Nhai thấy hai bên thì thở hổn hển. Vô số quái thú bay bao vây thanh viên ủng hộ công chúa Đoàn. Mỗi con quái thú bay có thực lực thánh giai nhị, tam đoạn. Cánh của chúng nó là hình cung kỳ dị, giống như thần nỗ hình chim bẩm sinh. Quái thú 2, 3 đoạn tại đây khác với vị trí khu vực vòng giữa Vu Nhai vừa vào. Như trong nhân loại có chia đẳng cấp, trong ma thú càng chính xác hơn. Một ít ma thú có huyết mạch cường đại hầu như tiêu diệt ngay ma thú cùng đẳng cấp mà huyết mạch yếu. quái thú trong thế giới lữ giả cũng vậy. Ví dụ con chim trước mắt mạnh hơn quái thú ở khu vực vòng giữa nhiều. Quái thú bay vốn đã chiếm ưu thế lớn. Ma pháp sư cường đại không sợ cao thủ cận chiến, bởi vì chưa kịp tới gần đã bị bọn họ tiêu diệt. Ma pháp sư sợ nhất viễn công, đặc biệt là sức sát thương mạnh, là khắc tinh của bọn họ. Trong quá trình huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc đối chiến, tiễn thủ vĩnh viễn là đối thủ khiến ma pháp sư e dè, nên bọn họ mới dung hợp huyền binh của huyền binh đế quốc. Huyền binh bản mệnh của ma pháp sư chính là ma pháp chiến giáp. Những quái thú bay an ỉ đều bay tầm thấp hình thành một vòng tròn không ngừng bắn ra tên năng lượng trên đôi cánh. Thành viên ủng hộ công chúa đoàn bị bao vây chặt chẽ, dùng ma pháp chống đỡ nhưng không biết có thể kéo dài bao lâu. Vu nhai, vong linh huynh đến chưa quá muộn, không có người chết, âm mưu chưa thành công. Vong linh huynh nhìn tình huống trước mắt, da đầu tê dại, vu huynh, làm sao đây? Những quái thú bay có số lượng mấy trăm con, mấy trăm thánh giai, lực lượng siêu khủng bố. Thành viên ủng hộ công chúa đoàn khá đông, khoảng hơn 200 người nhưng so sánh thì còn ít. Những quái thú này là khắc tinh của ủng hộ công chúa đoàn, dù liều cá chết lưới rách chỉ sợ sẽ có nhiều người chết. Nếu thật sự liều mạng thì ủng hộ công chúa đoàn có khả năng thắng, nhưng sẽ rất thảm. Vu nhai lạnh nhạt nói, thật độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bên ngoài có cổ duệ chi dân uy hiếp, nội bộ thì đấu tranh. Sinh vật như nhân loại đi tới đâu cũng sẽ không đồng lòng, truy cầu quyền lực và sức mạnh khiến bọn họ bất chấp tất cả. Vu nhai chỉ hơi cảm thán một chút, trước mắt cần nghĩ cách giải quyết chuyện này. Đối phó tên chỉ có thể dùng tên, gã. Ong ong ong ong ong. Cái gì? Vu nhai mới nói một nửa chợt nghe tiếng xé gió ngược hướng với hắn bay tới chỗ ủng hộ công chúa đoàn. Mũi tên ánh sáng siêu khủng bố. Bỗng nghe một tiếng bùm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1309, có người đến cứu viện. Vòng trục năng lượng bảo vệ ủng hộ công chúa đoàn bị đâm thủng, bọn họ không muốn chiến cũng phải đấu. Tiếp theo là tiếng gầm rung trời. Lao, một con quái thú bay khổng lồ từ chân trời đối diện bay lên, hình dạng giống như quái thú bay khác nhưng to gấp mấy chục lần. Từ khí thế của nó đoán ra cỡ thánh giai cao đoạn, chắc là vua quái thú bay. Lần này rắc rối to. Vong linh huynh nhìn Vu nhai, chờ đợi hắn quyết định. Vu huynh, liệt ai nhân, A Đặc Thác gần như tuyệt vọng. Vu nhai trầm giọng nói, mặc kệ là đối phó tên hay thứ bay thì tốt nhất dùng tên. Vong linh huynh hãy hộ pháp cho ta. Mặc kệ hiện tại hắn đang ở vị trí nào, Vu nhai tùy tay lấy một cự nỗ ra. Đây là cự nỗ bình thường. Vu nhai bắn một mũi tên hướng những quái thú bay. Một giây trước khi Vu nhai bắn tên, ngay lúc vòng phòng hộ vỡ, đám thiên tài kiêu ngạo bị hù sợ. Vì là đoàn đội nên trên đường đi bọn họ thẳng tiến, hầu như không gặp thử thách gì, lại có công chúa làm trụ cột. Bọn họ có thực lực đỉnh cao trong hàng đống thiên tài, dù là quái thú đỉnh thánh giai thì họ tự tin đấu một trận. Nhưng trời biết gặp phải loại quái thú vừa lúc khắc chế bọn họ, còn có thủ lĩnh cường đại như thế. Nguyệt Lâm Sa trầm trọng nói, chiến đấu đi, đây là thử thách thứ nhất cực kỳ quan trọng với chúng ta, tuyệt đối không thể thua. Nếu mấy trăm con quái thú thì công chúa Nguyệt Lâm Sa không sợ gì, thế nhưng nhiều quái thú tụ tập có trật tự rất khó đối phó. Trong thành lũy lữ giả công chúa Nguyệt Lâm Sa có đọc, lữ giả bảo giám, loại quái thú này gọi là vị tiễn điêu, tên bay vô tận. Tuân lệnh, mọi người cắn chặt răng, chiến đấu đi, không còn lựa chọn nào khác. Nguyệt Lâm Sa mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không chết, cùng lắm bóp nát ngọc bài lữ hành là được. Có một thanh âm sợ hãi vang lên, không, chúng ta sẽ chết, chết chắc. Lúc trước hai chúng ta đã thử rồi, ngọc bài lữ hành vô dụng. Trên người vị tiễn điêu có năng lực kết giới bí mật, dù chúng ta bóp nát ngọc bài cũng không truyền tống ra khỏi đây được. Ta đã đọc được điều này trong lữ giả bảo giám ở thành lũy lữ giả. Giọng nói run run. Cái gì? Ngọc bài lữ hành không phải vạn năng. Lúc nhân viên trong thành lũy lữ giả thăng cấp, ngọc bài có nói với bọn họ, ngọc bài lữ hành vốn là mượn dùng ma pháp thế giới lữ giả, nếu thuộc về quy tắc thế giới lữ giả đương nhiên có thứ khắc chế nó, ví dụ có nơi sinh ra khí chẳng ngăn cách ma pháp ngọc bài lữ hành. Ví dụ có ma thú có thể phát ra một loại kết giới ngăn cách ma pháp ngọc bài lữ hành. Vị tiễn điêu trước mắt là một loại hiếm hoi trong số đó. Công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng biết điều này, nhưng không phải mỗi người đều đọc kỹ lữ giả bảo giám. Dù có đọc cũng sẽ không nói ra vì làm hao hụt sĩ khí. Không ngờ có kẻ to mồm như vậy. Liếc mắt nhìn qua, hai người đó giữa đường tham gia vào đội, bị tụt lại từ đội cũ. Nghe nói họ gặp vị tiễn điêu suýt chết, Nguyệt Lâm Sa không phản đối lời xin gia nhập của hai người. Bọn họ còn mang đến tin tức quan trọng, nghe nói vị tiễn điêu có thiên phú chi nguyên, nên họ mới đến gần điều tra. Mặc dù công chúa Nguyệt Lâm Sa cảm giác có điều lạ nhưng cùng lắm là đến gần thăm dò, ủng hộ công chúa đoàn đi quá thuận lợi khiến đa số người mất đi tâm tình cẩn thận. Thiên phú chi nguyên, bọn họ chưa từng thấy nó. Hai người này cũng nói ủng hộ công chúa đoàn đừng đi, đội của họ vì vị tiễn điêu đã chết rất nhiều người, cho nên bọn họ mới bị tụt lại phía sau. Khi gặn hỏi được biết đội kia chỉ khoảng 20 mấy người, ủng hộ công chúa đoàn nghe xong cười xòa, đội yếu như vậy làm sao so sánh với ủng hộ công chúa đoàn. Bọn họ có phải là bắt đầu đoàn đâu, con số thành viên đông hơn gấp 10 lần, chẳng lẽ sợ vị tiễn điêu không thể diệt sạch 20 mấy người sao? Ủng hộ công chúa đoàn chọn hành động ngay, sau đó hình thành thế cục trước mắt. Rất lạ, ủng hộ công chúa đoàn chưa đến địa bàn vị tiễn điêu nhưng không hiểu sao bị công kích, còn dồn dập như vậy. Giải thích duy nhất là đội của hai người này chọc giận vị tiễn điêu, ủng hộ công chúa đoàn thành kẻ chết thay. Bùm! Có người thử bóp bể ngọc bài lữ hành nhưng đúng như lữ giả bảo gái mờ ghi chép, không thể rời đi. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn trong lòng ủng hộ công chúa đoàn. Cho dù không thể ra ngoài thì sao? Chúng ta chính là thiên tài, chẳng lẽ không đối phó được bầy súc sinh này sao? Công chúa Nguyệt Lâm Sa không thể trách hai người kia. Tuy nàng cảm giác lạ lùng nhưng lúc này không rảnh nghĩ nhiều. Nguyệt Lâm Sa cần nhanh chóng trấn an cảm xúc của mọi người, nếu không ủng hộ công chúa đoàn thật sự sẽ chết tại đây. Nguyệt Lâm Sa không phát hiện người nói chuyện biểu hiện rất sợ lại lúc này khóe môi cong lên rồi tiếp tục giả bộ hãi hùng. Ong ong ong ong ong. Ngay khi công chúa Nguyệt Lâm Sa sốt ruột, một mũi tên ánh sáng khác hẳn với quái thú bay rạch phá bầu trời bắn chính xác vào một con vị tiễn điêu. Chợt vang tiếng hét thảm, vị tiễn điêu rơi xuống. Một mũi tên tiêu diệt một con quái thú bay thánh giai nhị, tam đoạn, Vu Nhai cảm giác tiễn thuật đã tiến bộ nhiều. Ong ong ong ong ong, lại một mũi tên bay ra, một con vị tiễn điêu chết. Vị tiễn điêu rú lên, chúng nó cực kỳ tức giận, chia ra một phần bay hướng bắn tên. Một phần vị tiễn điêu bay đi giảm bớt áp lực cho Nguyệt Lâm Sa, khiến ủng hộ công chúa đoàn phấn chấn tinh thần. Có người cứu viện, tất cả hãy chiến đấu đi. Chúng ta đừng là ủng hộ công chúa đoàn, cần nhờ người cứu đã là rất mất mặt, không thể mất mặt hơn nữa. Công chúa Nguyệt Lâm Sa không biết đó là ai, bao nhiêu người cứu viện nhưng ít ra đây là một cơ hội, là cơ hội điều động sĩ khí. Nguyệt Lâm Sa tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên phản kích đã sẵn sàng. Thiên tài chính là thiên tài, chỉ cần có sĩ khí là sẽ bùng nổ sức chiến đấu cường đại. Trên quảng trường thế giới lữ giả, đạo sư của Nguyệt Lâm Sa thở phào nói, may mà có người cứu viện nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Mới rồi ma đạo sư cung đình cảm ứng trên người Nguyệt Lâm Sa sinh ra dao động không ổn định, nàng là công chúa nên ma đạo sư cung đình phải bảo vệ nàng thật tốt, để lại chút ma pháp trên người nàng. Hễ Nguyệt Lâm Sa điên cuồng sử dụng ma pháp là ma đạo sư cung đình sẽ cảm ứng được ngay. Ma đạo sư cung đình kêu hội trưởng lữ giả cắt hình ảnh trên bia lữ hành quay công chúa Nguyệt Lâm Sa. Như Liệt Ai Nhân đã nói với Vu Nhai, sẽ tiêu hao rất lớn, nhưng nàng là ma đạo sư cung đình ma pháp đế quốc, còn là trưởng lão thần giai tất nhiên sẽ không quan tâm chút tiêu hao này, công hội lữ giả sẽ tính chi phí riêng với nàng. Kết quả ma đạo sư cung đình trông thấy tình huống ủng hộ công chúa đoàn bị vây công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, tiễn đạo thành thánh là vị tiễn điêu, mà đạo sư cung đình là lữ hành giả già dặn sao có thể không biết quái thú kinh ha ỏng với ma pháp sư này.

dựa vào lực lượng hai người có thể đi tới ngoài bìa khu vực vòng giữa, còn không phải vị trí mới vào ngoài rìa, có thiên tài nào làm được? Vu Nhai là người đồ đệ của ngươi thích, chẳng lẽ ngươi không nên vui mừng? Dù hắn không phải thì cũng là biểu ca của đồ đệ ngươi. Băng bà hy vọng người thân của đồ đệ chết oan uổng, hy vọng đồ đệ đau buồn suốt đời sao? Ma đạo sư cung đình là một ma nữ già, bây giờ Nguyệt Lâm Sa đang gặp nguy hiểm vô cùng, Vu Nhai cứu viện bảo đảm mức độ an toàn cho nàng. Băng bà cứ luôn miệng chết chết chết là có ý gì? Có lẽ băng bà chỉ nhằm vào Vu Nhai, nhưng Lạp Tháp Mạn Na thần đạo nghe rất chói tai, thêm nữa công chúa Nguyệt Lâm Sa thích hắn. Thật không biết ngươi có bụng dạ gì, hèn chi đồ đệ không thích ngươi chút nào. Loại nữ nhân già vô tình vô nghĩa, chuyên môn nguyền rủa người đồ độ mình thích, mặc kệ người đó mạnh hay yếu đều nguyền rủa giống như ngươi không xứng làm lão sư của người ta. Ta rất nghi ngờ có phải ngươi yêu đồ đệ của mình. Cái kiểu đồng tính luyến ái, nên sợ đồ dễ bị nam nhân khác cướp đi. Mà đạo sư cung đình của Nguyệt Lâm Sa càng nói càng tức giận, càng nói càng sảng khoái không ngừng lại được. Lạp Tháp Mạn Na thần đạo cần có chỗ chút. Ngươi, băng bà nghe câu đầu thì ngây người, câu sau quá độc ác làm nàng chết máy. Ngươi gì mà ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Lúc Vu Nhai yếu ngươi đòi hắn rời xa đồ đệ của ngươi, bây giờ hắn biểu hiện ra tiềm lực, thực lực kinh người thì ngươi vẫn phản đối. Lạp Tháp Mạn Na thần đạo nói nhanh, nếu ngươi không phải đồng tính luyến ái thì chính là bụng dạ hẹp hòi. Bởi vì lúc trước lỡ phản đối nên bây giờ không cúi đầu được, không chấp nhận một người gần như là thiên tài nhất thần huyền đại lục. Không đợi băng bà mở miệng, ma đạo sư cung đình tung ra hai lựa chọn. Ngươi là đồng tính luyến ái hay lòng dạ hẹp hòi? Hai lựa chọn không cách nào chọn. Băng bà tức giận muốn đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, tiễn đạo thành thánh. Hạ, Lạp Tháp Mạn Na thần đạo mở miệng hỏi, như thế nào? Nói không lại muốn dùng bạo lực. Ngươi đang biến tướng thừa nhận ngươi lòng dạ hẹp hòi sao? Không hiểu nổi loại người như ngươi làm sao trở thành thần binh sư được. Sướng, quá sướng. Mọi người trong quảng trường nghe sướng rơn. Đa số người không có quan hệ gì với Vu Nhai nhưng trước kia hơi phản cảm hành động của băng bà. Lúc này ma đạo sư cung đình có cảm giác mình là sứ giả chính nghĩa. Hội trưởng lữ giả toát mồ hôi lạnh ròng ròng, có khi nào phát triển thành chiến tranh thần giai? Băng bà không uổng là cáo già, tỉnh táo lại phản bác. Hừ, ta không thích Vu Nhai này, hắn có rất nhiều nữ nhân, xấu xa, vô sỉ, tự phụ. Loại người này sớm muộn gì sẽ chết, đau muộn không bằng đau sớm, đương nhiên ta phải ngăn cản đồ đệ. Có lẽ băng bà cảm thấy Vu Nhai sắp chết nên không cần cãi cỏ, tiểu tử này chết chắc, cãi lộn hay không thì cuối cùng nàng vẫn thắng. Băng bà nói, nhìn đi, hắn sắp chết, nếu đồ đệ của ta sớm cắt đứt tình cảm này sẽ không quá đau lòng. Mọi người nhìn theo băng bà chỉ chuyển hướng hình ảnh chiến đấu. Mãi mê nghe hai trưởng lão thần giai đấu võ mồm quên qua sát cuộc chiến. Khi bọn họ trông thấy tình huống chiến đấu thì trái tim treo cao. Vu Nhai ở trong màn hình bị gần trăm vị tiễn điêu áp sát. Vu Nhai đứng đó bắn tên, một mũi tên một con. Nhưng tốc độ cài tên của hắn làm sao nhanh bằng tốc độ tăm con vị tiễn điêu. Chờ khi vị tiễn điêu đến phạm vi bắn tên của chúng là Vu Nhai sẽ thành tổ ong vò vẽ. Vị tiễn điêu sẽ không dánh cận chiến với Vu Nhai. Vu Nhai có thể giải quyết hết trăm con vị tiễn điêu trước khi chúng nó vào phạm vi bắn tên không? Đây là điều không thể nào. Rất nhanh sẽ xuất hiện hình ảnh kia. Mọi người nín thở. Rất gần, gần, Vu Nhai lại bắn rơi mấy con vị tiễn điêu, nhưng số lượng không giảm rõ rệt. Có người kinh kêu, vị tiễn điêu sắp bắn tên, Vu Nhai sẽ chết sao? Đám người mượn kiếm huynh mặt trắng bệch. Bạch Chọc cười lạnh. Gã không cần tốn công sức giết tiểu tử này nữa. Băng bà rất mong chờ. Tiểu tử này chết là nàng không sợ mất mặt thần binh sư. Vong Linh huynh nhìn Vu Nhai chằm chằm. Vu huynh. Biểu tình Vong Linh huynh giải thoát. Có lẽ gã sẽ chết tại đây. Dù thế nào thì đời này Vong Linh huynh sống trong sự nghi ngờ. Không tin tưởng. Thậm chí phản bội. trong thời gian ở thế giới lữ giả làm vong linh huynh cảm nhận được có người tin vong linh pháp sư, có chiến hữu sát cánh. Đã đủ rồi, ngại gì cái chết. Biểu tình Vu Nhai kiên quyết, không ai biết hắn phân tâm hai hướng. Có một đoàn ý thức tiến vào mệnh hồng thần huyền khí điển, đó là mệnh hồng thuộc tinh linh thần nỗ viễn cổ. Khi bắn tên Vu Nhai biết ngay nếu hắn không tiễn đạo thành thánh là tàn đời. Ngươi hỏi bây giờ Vu Nhai có thể dùng đại địa chi thuẫn. Đúng là Vu Nhai có thể lấy đại địa chi thuẫn ra ngay, giữ mạng một thời gian. Nhưng đại địa chi thuẫn không phải vạn năng. Khi đó hàng trăm con vĩ tiễn điêu liên tục bắn thì Vu Nhai chống được bao lâu? Sẽ có lúc hắn kiệt sức. Khi đó Vu Nhai từ cứu người ngược lại bị công chúa Nguyệt Lâm Sa cứu. Nếu đám người Nguyệt Lâm Sa cũng gặp nạn vậy Vu Nhai không tránh khỏi tai họa. Hắn không thích giao mạng sống của mình vào tay người khác. Nếu vậy thì tiễn đạo thành thánh đi. Không có tiễn chi nguyên thì tự mình cảm ngộ. Cảm ngộ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Dù bây giờ Vu Nhai có tiễn chi nguyên cũng không thời gian dung hợp. Ý thức Vu Nhai kiên quyết tiến vào mệnh hồng tinh linh thần nỗ viễn cổ. Biến thân binh linh cũ của tinh linh thần nỗ. Linh doanh hiện nay ngưng kết lại sau khi công chúa cũ tinh linh thần nỗ tan vỡ. Vu Nhai không có thời gian thể nghiệm vận mệnh tinh linh thần nỗ bắt đầu từ khi nó còn là thánh thủ tinh linh. Vu Nhai chỉ muốn tiễn đạo thành thánh ngay lập tức. May mắn lúc trước công chúa cũ có truyền thừa và ký ức ngắn ngủi cho hắn, tức là lần đầu tiên hắn nhặt mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Khi đó Vu Nhai được truyền thừa vài loại tiễn kỹ, ký ức ngắn ngủi có thể phân hóa ra từ ngàn vận mệnh. Vu Nhai trực tiếp biến thân binh linh tinh linh thần nỗ vào giây phút cuối cùng trước khi chết. Vu Nhai không ngừng lặp lại ký ức ngắn ngủi đó, bắn tên, bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt. Vu Nhai điên cuồng lặp lại. Không cầu mở út chỉ mong tiễn đạo thành thánh. Vu Nhai bị tiêu diệt không biết bao nhiêu lần trong mệnh hồng. Bởi vì đoạn ký ức đó quá ngắn ngủi. Ngắn đến mức hắn vừa giết vị tiễn điêu vừa lặp đi lặp lại như lúc mở út cho toái hồn rồng. Nhiều người trong quảng trường thầm nghĩ chết chắc rồi. Bọn họ nhìn thấy Vu Nhai không có biến đổi gì. Không hay biết hắn tách một phần. Ý thức biến thân thành tên. Bị nhất kiếm kinh thiên chém giết. Gút của công chúa cũ tinh linh thần nỗ rất đơn giản. Đó là né thoát nhất kiếm kinh thiên. Vu Nhai cố gắng theo chiều hướng này. Bởi vì áp lực lớn nên hắn tiến bộ siêu nhanh. Đôi mắt trống rỗng của Vu Nhai bỗng bắn ra ánh sáng chói lòa. Một nửa ý thức đã quay về. Vu Nhai quát to, vong linh huynh, trốn xuống dưới ngay. Vong linh huynh ngẩn người. Sau đó mắt sáng lên. Màu đen lan tràn dưới chân, vong linh huynh nhanh chóng lặn xuống. Đúng vậy, chui xuống đất có lẽ sẽ có một sự sống, Vu Nhai cũng nghĩ như vậy đúng không? Nhưng rất nhanh tinh thần lực của vong linh huynh phát hiện không thích hợp, vì Vu Nhai không lặn xuống lòng đất giống như gã. Có chuyện gì? Vong linh huynh định trồi lên nhưng vị tiễn điêu đã bắn tên, gã ló đầu lên là tìm chết. Dù vong linh huynh có trồi lên cũng không kịp, gã thầm rít gào, làm sao đây? Tinh thần lực của vong linh huynh tỏa định Vu Nhai chặt chẽ. Bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh làm gã giật mình suýt nhảy cẫng lên. Vu Nhai lộ nụ cười tự tin. Vô số mũi tên ánh sáng ập vào mắt nhưng hắn vẫn cười. Vong linh huynh không kịp khó hiểu thì cơ thể Vu Nhai vặn vẹo. Vèo một tiếng vô số mũi tên ánh sáng bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đó là tiếng mũi tên ánh sáng nổ. Tinh thần lực của vong linh huynh vẫn tập trung vào Vu Nhai. Hắn còn sống. Vẫn sống, hắn né thoát những mũi tên ánh sáng kia. Vu Nhai không chú ý vong linh huynh dùng tinh thần lực tỏa định mình. Hắn đứng trên chóp cây, tay cầm cự nỗ. Xoẹt xoẹt, trong phút chốc hai tiếng xé gió vang lên, liên tục bắn hai mũi tên. Lao, lao, hai tiếng hú thê thảm, đó là thanh âm cuối cùng của hai con vĩ tiễn điêu. Sau đó là các tiếng hét chói tai tức giận. Vô số mũi tên ánh sáng bay ra cắt đứt tuyến đường rút lui của Vu Nhai.